Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 193, trở thành dũng sĩ phương pháp. Ai, tại sao Hogwarts sẽ không có người như vậy đây? John ai thán một tiếng, làm bộ không nghe thấy Hermione. Hắn hiện tại không muốn cùng nàng cãi nhau, Hogwarts nữ sinh cũng không sai, Harry không chút nghĩ ngợi địa nói cho Trang ngồi địa phương vừa vặn cùng cái kia mái tóc màu bạc nữ sinh cách mấy cái chỗ ngồi. Hắn đối với cái này đến từ Đông Phương nữ sinh rất có hảo cảm. Đúng rồi, người sẽ tham gia tam cường tranh bá tái sao? Tầm mắt trở lại Slytherin trên bàn dài, Fleur lại đặt câu hỏi, trong giọng nói mang theo một chút chờ mong. Có thể đi, phụ thân ta hy vọng ta tham gia. Chính ta đúng là không đáng kể, ta rất hy vọng chúng ta có thể trở thành đối thủ cạnh tranh. Fleur mỉm cười lên, hai tay thắt quai hàm nhìn Malfoy thân mật nói rằng, như vậy ta là có thể quang minh chính đại cố gắng trả thù ngươi. Nàng tiếp tục mỉm cười. Bằng quan người hoàn toàn không nghĩ tới Fleur này mang theo nụ cười dưới tình huống nói ra chính là như vậy hùng hổ dọa người. Những nam sinh kia còn ở buồn bực Malfoy là làm thế nào đến lần thứ nhất gặp mặt liền đem Beauxbatons xinh đẹp nhất nữ học sinh hấp dẫn đến, chỉ ít bọn họ thừa nhận là lần thứ nhất, cái kia thật đúng là vinh hạnh. Ta cũng rất chờ mong, Malfoy chỉ có thể duy trì phong độ như thế đáp lại, làm từng cái màu vàng mâm lại bị thanh tẩy mới thì. Dumbledore lần thứ hai chạm lên một loại lại hưng phấn vừa sốt sắng tâm tình, tựa hồ đang trong lễ đường tràn ngập, thời khắc này rốt cục đến. Dumbledore nói, hướng từng cái ức lên mặt mỉm cười. Tam cường tranh bá tái liền muốn bắt đầu rồi, ta nghĩ trước tiên giải thích vài câu. Sẽ đem hộp nắm đi vào, ta muốn nói rõ chúng ta này năm học hoạt động trình tự. Có điều đầu tiên, xin cho phép ta giới thiệu hai vị khách, bởi vì còn có người không biết bọn hắn. Vị này chính là Barty Crouch tiên sinh, Bộ Phép thuật Quốc tế Hợp tác Ti Cục trường. Trong lễ đường vang lên lất pha lất phất tiếng vỗ tay. Vị này chính là Ludo Bachman tiên sinh, Bộ Phép thuật Phong trào Thể dục Thể thao Ti Cục trường. Cho Bachman tiếng vỗ tay muốn so với cho Crouch tiên sinh vang dội nhiều lắm. Điều này cũng có thể là bởi vì hắn là một tên đập bóng tay có chút danh tiếng. Có thể chỉ là bởi vì dáng dấp của hắn thân thiết nhiều lắm. Ludo gật đầu hỏi thăm, ánh mắt như là ở siêu tầm cái gì. Sau đó hắn rốt cục nhìn thấy Malfoy mặt, lộ ra một cái tương đương nụ cười hiền hòa. Thậm chí còn có lấy lòng, nếu như có người có thể đọc hiểu trên mặt hắn vẻ mặt, sẽ kinh ngạc vì sao thân cư yếu chức Ludo sẽ đi thử thảo được lắm ở giáo học sinh. Tại quá khứ, trong mấy tháng, Bachman tiên sinh cùng Crouch tiên sinh không biết mệt mỏi vì là sắp xếp tam cường tranh bá tái tân cần công tác. Dumbledore tiếp tục nói, bọn họ đem cùng ta, Kakarot giáo sư cùng Maxime phu nhân đồng thời tạo thành trọng tài đoàn, đối với các dũng sĩ nỗ lực làm ra phán xét. Vừa nghe đến dũng sĩ cái từ này, các bạn học tựa hồ càng chuyên tâm. Dumbledore tựa hồ cũng chú ý tới bọn họ đột nhiên lặng im hạ xuống, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười nói rằng, Phil tiên sinh, xin mời đem hộp mang lên. Không có ai chú ý tới Phil vừa nãy vẫn ẩn núp ở lễ đường một góc bên trong, giờ khắc này hắn hướng Dumbledore đi tới, trong tay nâng một con khảm nạm châu báu hộp gỗ lớn tử. Cái hộp kia nhìn qua đã rất cũ kỹ, các bạn học xuất thần mà nhìn, tràn đầy phấn khởi địa nghị luận, đây chính là như vậy trường học người gác cổng sao? Vậy các ngươi còn thật là có chút đáng thương, mỗi ngày đều muốn đối mặt tấm này khô héo mặt. Fleur quay về Phil soi mói bình phẩm. Rất hiển nhiên ở Beauxbatons cũng không tồn tại loại này tướng mạo người giữ cửa. Năm nay các dũng sĩ thi đấu cụ thể hạng mục, Crouch tiên sinh cùng Bachman tiên sinh đã cẩn thận thẩm tra qua. Dumbledore nói, lúc này Phil cẩn thận mà đem hộp thả ở trước mặt hắn trên bàn. Bọn họ trả lại mỗi một cái hạng mục làm rất nhiều, cần phải sắp xếp tổng cộng có 3 cái hạng mục, phân biệt ở toàn bộ năm học không đồng thời tiến hành. Chúng nó đem từ rất nhiều chỗ khác nhau phương diện thử thách dũng sĩ, thử thách bọn họ ở ma pháp phương diện tài năng lòng can đảm của bọn họ cùng bọn họ năng lực trinh thám đương nhiên rồi. Còn có bọn họ chiến thắng nguy hiểm năng lực nghe được câu nói sau cùng. Trong lễ đường trở nên yên lặng như tờ. Tựa hồ mỗi người đều đình chỉ hô hấp, các ngươi đã biết rồi. Sẽ có 3 vị dũng sĩ tham gia thi đấu. Dumbledore tiếp tục bình tĩnh mà nói. Phân biệt đại biểu một cái dự thi trường học, chúng ta đem căn cứ bọn họ hoàn thành mỗi cái thi đấu. Hạng mục chất lượng cho bọn họ cho điểm. 3 cái hạng mục sau khi kết thúc. Ghi điểm cao nhất dũng sĩ đem thắng được tam cường cúp, phụ trách chọn dũng sĩ chính là một vị công. Chính chọn lựa giả. Nó chính là chén lửa. Nói tới chỗ này. Dumbledore rút ra ma trượng. Ở hộp tre lên gõ 3 cái nắp từ từ két két địa mở ra. Dumbledore đem bàn tay đi vào. Móc ra một con đại tước khắc đến mức rất thô ráp gỗ ly cao cổ cái chén bản thân một chút. Cũng không đáng chú ý. Nhưng mà bên trong lại tràn đầy nhảy lên lam bạch sắc hỏa diễm. Dumbledore đóng lại hộp. Đem cái chén đặt ở trên nắp hộp. Như vậy trong lễ đường mỗi người đều có thể rõ ràng địa nhìn thấy nó. Mỗi một vị muốn tranh cử dũng sĩ bạn học, đều phải đem tên của hắn cùng trường học tên viết ở một mảnh trên giấy da dê. Ném vào này con ly cao cổ. Dumbledore nói, có chí trở thành dũng sĩ giả có thể ở trong 24 giờ báo danh buổi tối ngày mai. Cũng chính là Halloween buổi tối. Ly cao cổ sẽ chọn lựa nó thừa nhận có khả năng nhất đại biểu 3 cái trường học 3 vị bạn học họ tên. Đêm nay, ly cao cổ liền đặt ở môn thính bên trong. Hết thảy đồng ý tham gia tranh cử bạn học đều có thể tiếp xúc được nó, mà ở càng sớm hơn thời điểm. Ta cùng Maxime phu nhân và Kakarot tiên sinh đã thương nghị qua. Đối với tuổi tác thấp hơn 17 tuổi nhưng thực lực mạnh mẽ lớp dưới học sinh tới nói. Bố trí lấy tuổi tác cơ chuẩn đến hạn chế ma pháp là không hiện thực. Cũng là không công bằng. Cái này ma pháp đối với có năng lực học sinh không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ có thể thể hiện ra cùng tuổi tác không hợp năng lực đột phá. Mà trên thực tế chén lửa cũng đồng dạng có mạnh mẽ phân biệt năng lực. Tới chọn ra phù hợp nhất yêu cầu dũng sĩ, nhưng là nếu như chúng ta không thêm bất kỳ hạn chế, khả năng chúng ta Hogwarts toàn giáo học sinh đều sẽ đi thử nghiệm hướng về chén lửa bên trong ném tờ giấy. Như vậy đối với ngàn dặm xa xôi đi tới Hogwarts 2 trường học có thể không công bằng. Dumbledore chớp chớp hắn đôi kia chạm hai mắt màu xanh lam cười nói, vì lẽ đó trải qua hiệp thương qua đi. Chúng ta đến ra như vậy một cái phương án giải quyết. Beauxbatons cùng Durmstrang học sinh chỉ cần đồng ý, cũng có thể hướng về trong đó tập trung vào viết có chính mình tên tờ giấy. Ta tin tưởng hai vị hiệu trưởng mang đến đều là trường học của bọn họ ở trong tinh anh. Mà trường học của chúng ta học sinh, thì cần muốn đột phá ta tự mình bố trí một cái cản trở. Bất luận tuổi tác, nói cách khác, trước mới bắt đầu quyết nghị đã bị lật đổ. Giới hạn tuổi tác hết hiệu lực. Hiện tại Hogwarts hết thảy học sinh chỉ cần có thể đột phá ta bố trí ma pháp. Đều có tư cách tiếp thu chén lửa lựa chọn. Một bên Maxime phu nhân và Kakarot tán thành gật gật đầu. Sau đó Hogwarts một ít lớp lớn học sinh tụ tập trên bàn một trận tiếng kêu than dậy khắp trời. Đất cái kia nếu như chúng ta liền Dumbledore giáo sư ma pháp đều không thể đột phá, còn không bằng những kia lớp dưới tiểu quỷ đầu sao? Này thật đúng là quá mất mặt. Một ít lớp lớn học sinh kêu rên, đồng thời ở đáy lòng hạ quyết tâm. Coi như mình thật sự muốn đi thử nghiệm, cũng đến chọn cái không ai thời gian lén lút đi thử cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.